Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 281 Tham Lam Chi Đảo, chương 281 Ngươi thế nhưng đang tìm kiếm bản thể của ta. Ngươi dọa đến ta, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến có người làm như vậy, đầu bạc hắc ti tiểu loli hơi hơi sửng sốt. Giòn Sinh hỏi, không sai. Ta thực coi trọng ngươi bản thể năng lực, Nguyên Tiêu gật đầu nói, thực xin lỗi. Ngươi tìm không thấy ta bản thể, đầu bạc hắc ti tiểu loli lắc đầu nói. Nếu ngươi có thể thông quan trò chơi này, có lẽ có thể nhìn thấy bản thể của ta, đến nỗi ngươi muốn tìm đến nàng căn bản không có khả năng. Không tin ngươi hiện tại một lần nữa cảm ứng một chút nàng vị trí, Nguyên Tiêu lại một lần rót vào. Niệm lực đến cắt giấy chung, quả nhiên khoảng cách quá xa đã cảm giác không đến cụ thể vị trí, thật sự là thú vị. Như vậy đoàn trong nháy mắt cũng đã truyền tống biến mất không thấy, Nguyên Tiêu thu hồi đạo tạc. Cực ý hai chân một bước dưới chân mặt đất nổ tung. Tiến vào tầng dưới chót xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá bên ngoài thảo nguyên. Trước mắt nơi là một cái lẻ loi giống như kho lúa giống nhau hình trụ hình niệm lực cụ hiện hóa. Kiến trúc, trên đỉnh tổn hại cửa động đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chữa trị, gần nhất. Thật là tới rất nhiều lợi hại người, đầu bạc hắc ti tiểu loli nhỏ giọng nói. Bất quá người này hẳn là sẽ chết thực thảm đi. Cái kia thiếu chút nữa liền thông quan khủng bố nữ nhân. Giống như vẫn luôn đều ở an bài người tìm kiếm người nam nhân này. Thật không biết trò chơi này còn có thể duy trì bao lâu, tốc độ thật là mau đâu. Nguyên Tiêu lắc đầu ngồi ở góc yên lặng chờ, hắn cuối cùng một cái tiến vào trò chơi thật sự là có điểm sai lầm, bởi vì phía trước tiến vào ba cái tâm linh gương mặt giả phân thân đã toàn bộ biến mất không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều đã phân tán ở toàn bộ Tham Lam Chi Đảo gặp phải treo cổ kết. Cục bốc, Nguyên Tiêu niệm một câu chú ngữ. Từ đầu ngón tay thân phận nhẫn bay ra một quyển cụ hiện hóa sách ma pháp mở ra là một đám tấm các tàu, điểm này cùng chân thật tấm các phong ấn thuật phi thường cùng loại. Thậm chí tại đây toàn bộ trên đảo trừ bỏ số rất ít đồ vật. Còn lại sở hữu vật phẩm đều có thể thông qua phong ấn thành tấm các trang ở sách ma pháp bên. Trong, sử dụng cùng bảo tồn này đó tấm các. Bằng vào chính là này một quyển chân quý sách ma pháp, làm Nguyên Tiêu nghi hoặc chính là toàn bộ Tham Lam Chi Đảo thật sự chỉ là kim cùng mấy cái bằng hữu chế tác đơn giản như vậy. Chỉ bằng bọn họ những người đó niệm năng lực, thật sự có thể chế tạo ra tới Tham Lam Chi Đảo như vậy khổng lồ chân thật trò chơi, xa không nói. Toàn bộ đảo nhỏ chín thành kiến trúc đều là từ niệm lực cụ hiện hóa tạo thành, mặc kệ là một đám thành thị. Vẫn là kiến trúc, thậm chí là sinh hoạt ở trên đảo giống như người máy giống nhau cố định sinh hoạt tập tính hình. Người niệm thú, thậm chí với tại dã ngoại không ngừng đổi mới các loại niệm thú quái vật. Kẻ hèn mấy cái niệm năng lực giả có cái gì tư cách làm được này hết thảy. Càng đừng nói tại đây tòa trên đảo, còn có rất nhiều loại không thể tưởng tượng thần bí niệm lực tồn tại, đại thiên sứ hô hấp này trương. Chỉ định tấm các, có thể triệu hoán một cái niệm thú thiên sứ, dù cho chỉ còn một hơi đều có thể đem người cứu trở về tới. Thậm chí liền gãy chi trọng tố đều chỉ là chút lòng thành. Mà này còn không phải trên đảo mạnh nhất tấm các đánh số 003. Nước suối chi hồ A17, thường xuyên sẽ trào ra thanh triệt thủy hồ. Một ngày sẽ trào ra 1.440 lít thủy, trong đó đánh số 100 trong vòng đại biểu đây là 100. Chừng chỉ định tấm các chung một cái. Thông quan Tham Lam Chi Đảo trò chơi này yêu cầu chính là cần thiết tập tề vừa đến 100 hào tấm. Các, mặt sau tấm các tên mặt sau A liền đại biểu vào tay khó khăn. 17 còn lại là đại biểu tấm các này cho phép tồn tại hạn mức cao nhất số lượng một khi vượt qua. 17 chương, nhất định phải có một tấm các bị hủy rớt, người khác mới có thể lại lần nữa được đến tấm các này, nước suối chi hồ chỉ là đơn giản chỉ định. Tấm các, thậm chí còn có chỉ cần mang ở trên người mặc kệ nam nữ đều có thể mang thai chi thạch. Chỉ cần ở ao chung phóng một cái tùy ý chủng loại cá, là có thể mỗi ngày gia tăng một cái cá không thể tưởng tượng ao, nếu lại lợi hại một chút. Thậm chí còn có đoạn duyên chi cắt cùng Hoàng Kim Thiên Bình, người trước chỉ cần cắt rớt một người. Ảnh chụp, liền có thể từ đây không thấy được người này. Người sau đương một người làm ra hai loại lấy hay bỏ. Hoàng Kim Thiên Bình liền có thể nói cho ngươi lựa chọn nào một bên tương đối có lợi. Này hai người không hề nghi ngờ đều đề cập đến một chút nhân quả cùng vận mệnh, càng khủng bố chính là, nơi này còn có một loại hy hữu tấm các thay đổi thất thường ma nhân, chỉ cần đưa ra 1000 cái bất đồng phân loại nguyện vọng, ma nhân liền sẽ tùy cơ từ giữa lựa chọn 3 cái nguyện vọng thực hiện. Đây là toàn bộ thợ săn thế giới trừ bỏ á lộ ra bên ngoài cái thứ hai có được hứa nguyện tính chất. Niệm năng lực, mặt khác như là có thể thay thế ngươi giấc ngủ thiếu nữ. Ăn một cái tuổi trẻ một tuổi phản lão hoàn đồng ma dược. Này đó chân quý chỉ định tấm các ước chừng có 100 chương. Này cũng liền đại biểu ước chừng 100 loại hiếm thấy cường đại chân quý niệm năng lực nếu tiểu. Kiệt phụ thân kim cùng hắn đồng bạn có được loại thực lực này. Không hề nghi ngờ có thể điên đảo toàn bộ thế giới, có được như vậy lực lượng Kim Siêu đừng nói. Cái gì thế giới năm đại niệm năng lực giả chi nhất? Dù cho đem Ni Đặc La hội trưởng đạp lên dưới chân đều là dễ như trở bàn tay, duy nhất giải thích. Chính là, này 100 chương chỉ định tấm các trung ẩn chứa chân quý niệm năng lực. Bọn họ cũng không phải tới tự với Kim cùng hắn bằng hữu ở Tham Lam chi đảo trừ bỏ này đó chỉ định. Tấm các bao hàm thần kỳ vật phẩm siêu còn có một ít như là phi hành. Dình coi, theo dõi từ chú ngữ tấm các, này đó chú ngữ tấm các cùng phong ấn bình thường vật phẩm tấm các. Mới hẳn là Kim cùng hắn bằng hữu năng lực trong phạm vi có thể chế tạo, trừ này bên ngoài. Nguyên Tiêu tìm không thấy đệ nhị loại giải thích hợp lý, thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán. Kim Siêu Phú Lực Sĩ là một cái du đáng ở các loại bí cảnh chung khai quật cùng bảo hộ di tích si. Tích thợ săn, mà toàn bộ thợ săn thế giới ở cổ xưa niên đại đã từng có được không biết bị phá hủy quá cường đại. Văn minh, này 100 chương chỉ định tấm các đại biểu chân quý niệm năng lực. Rất có thể liền tới tự với một cái cổ đại văn minh di tích Kim chỉ là phát hiện này đó tấm các. Lúc này mới triệu tập một ít bằng hữu chế tạo ra tới Tham Lam chi đảo trò chơi này. Bọn họ mục đích cũng không phải đơn thuần chơi một cái trò chơi. Mà là hấp dẫn một ít niệm năng lực giả đảm đương làm thực nghiệm thể khai phá này đó chỉ định tấm. Các sử dụng nếu không đây chính là ước chừng 10 năm đi xuống. Mỗi một ngày duy trì trên đảo niệm lực tiêu hao đều là một cái khổng lồ con số, Kim những cái đó cái. Gọi là bằng hữu, tuổi còn trẻ liền như vậy cam tâm tình nguyện ở chỗ này ẩn cư dài đến 10 năm thời gian. Mỗi ngày giống như làm việc cực nhọc giống nhau cấp trò chơi này rót vào niệm lực duy trì trò chơi. Tiêu hao, vô luận như thế nào giải thích đều giải thích không thông, một ngày hai ngày một năm hai năm còn hào. Thuyết, 10 năm thậm chí càng lâu lãng phí ở chỗ này không có đặc thù nguyên nhân căn bản không có khả năng phiên biến toàn bộ Tham Lam chi đảo, từ giữa tìm ra 100 chương chỉ định tấm các chung đặc thù niệm năng lực nơi phát ra. Cuối cùng được đến cái này nơi phát ra mới là Nguyên Tiêu lớn nhất mục đích. Đến nỗi hủy diệt thế giới này chỉ cần suy nghĩ một chút không biết Hắc Ám Đại Lục liền biết không? Khả năng, nếu tính thượng Hắc Ám Đại Lục, toàn bộ toàn chức thợ săn thực lực cấp bậc nhất định sẽ đạt tới đồng thau sinh ra biến chất tổng. Hợp trước mắt có được các loại niệm năng lực, Nguyên Tiêu mờ mờ ảo ảo gian đã có một cái rõ ràng ý nghĩ. Nếu hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch của hắn triển khai. Nói không chừng hắn cuối cùng có thể đem toàn bộ Tham Lam chi đảo mang đi săn nhân thế giới thu làm. Mình dùng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.